Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong. Chương 61, cô là Tống Thanh Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ tên Lưu Tiểu Ảnh này chính là trợ lý của Quách Giai Hoài. Đêm qua, cũng là cô gọi điện thoại cho Tống Thanh Ca. Cô là Tống Thanh Ca. Tống Thanh Ca vội vàng gật đầu. Đúng, tôi là. Cô là Lưu trợ lý phải không? Trợ lý Lưu, cô xem, có thể giúp tôi hẹn Quách Tổng một lần nữa được không? Chuyện ngày hôm qua, tôi thật sự rất xin lỗi. Hoàn toàn là bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mới không đến. Lưu Tiểu Ảnh lườm cô một cái. Tống Thanh Ca, đầu óc cô không có vấn đề gì chứ? Tối hôm qua tôi đã nói rất rõ ràng. Chủ tịch rất tức giận, đã kéo cô vào danh sách đen. Nếu không có việc gì, mời các ngươi rời đi. Tống Thanh Ca còn muốn giải thích, nhưng Lưu Tiểu Ảnh căn bản không nghe. Xoay người muốn đi, Tô Trường Phong chắn trước mặt cô. Tôi nhiều nhất chỉ chờ 10 phút. 10 phút sau, nếu Quách Giai Hoài không ra, tự gánh lấy hậu quả. Lưu Tiểu Ảnh nở nụ cười. Anh cũng giống Tống Thanh Ca. Có bệnh phải không? Thứ gì đâu không? Tôi khuyên hai người tốt nhất nên rời khỏi đây. Nếu không, tôi sẽ cho bảo vệ ném hai người ra ngoài. Đang nói chuyện, thì có một nam một nữ hai vừa nói vừa cười xuất hiện ở lối vào. Cô gái ăn mặc rất gợi cảm. Mùa đông giá rét cũng để trần hai cái chân dài. Còn người đàn ông thì thỉnh thoảng dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía thân thể gợi cảm của cô ta. Nhìn thấy người đàn ông, vẻ mặt lạnh lùng của Lưu Tiểu Ảnh lập tức lộ ra nụ cười lấy lòng. Thiếu gia, hôm nay ngài tới sớm như vậy. Nếu chủ tịch nếu biết, nhất định sẽ khen ngợi ngài. Tô Trường Phong và Tống Thanh Ca quay đầu, nhìn về phía hai người phía sau. Tống Thanh Ca, Tô Trường Phong, sao các ngươi lại ở đây? Người nói chuyện không phải ai khác, chính là Tống Thanh Mạn của Tống gia. Người phụ nữ đi bên cạnh người đàn ông kia, mà người đàn ông bên cạnh cô là thiếu gia của công ty bất động sản Quách Thị Quách Khôn. Quách Khôn vốn đặt chú ý trên người Tống Thanh Mạn, nhưng khi hắn nhìn thấy Tống Thanh Ca cũng không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên. Là cô, Cách Trương.